Siêu thần yêu nghiệt, chương 1214, Thái Thúc lệnh xém chút ngã quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, tin tức có quan hệ đến siêu cấp hồi nguyên đan không ngừng truyền ra ở mỗi thành trì. Rất nhiều võ giả cho rằng đây là thần dược trong hoàng giai sơ cấp. Cho nên, Vân Phi Dương cải trang dịch dung, tiến vào một thành mới. Hô to một tiếng sẽ tụ tập rất nhiều võ giả. Sau khi xác định là thật, không chút do dự tranh mua. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 2.000 bình siêu cấp thuần nguyên đan bị mua hết. Vân Phi Dương từ Tây Lâm Thành rời đi. Tính cả tòa thành này đã vào 3 thành trì. Buôn bán được 5.000 bình đan dược. Ngắn ngủi 5-6 ngày, tên này đã kiếm lời hơn 50 vạn linh thạch. Mà đan dược cướp trong đan phường, bán lại giá thấp cho các tiệm đan dược khác, linh thạch trong người hắn đã qua 100 vạn, không khác gì nhiều. Vân Phi Dương nỉ non, đến lúc tăng tốc độ đi Thanh Anh Thành rồi, không nhanh sẽ bỏ lỡ thịnh hội mất. Trong khoảng thời gian này, hắn nghe võ giả trong thành bàn luận, nửa tháng sau, Thanh Anh Thành sẽ tổ chức một trận đấu giá lớn, quy cách đấu giá rất to. Chắc sẽ có linh mẫu thạch. Yến Sơn Tuyết cười nói. Sư huynh, Thanh Anh Thành mỗi 3 năm sẽ cử hành một buổi đấu giá đại quy mô. Người cầm 100 vạn linh thạch đi vào, chỉ sợ không có chỗ đứng. Không sao, Vân Phi Dương cười nói. Có thể vào là được. Mục đích của hắn là linh mẫu thạch. Thứ này tuy chân quý nhưng chắc sẽ không vượt qua 100.000 linh thạch một khỏa. 100 vạn linh thạch chắc đủ dùng. Vân Phi Dương và Yến Sơn Tuyết rời khỏi thành trì. Vừa đi không bao lâu, Thái Thúc lệnh mang theo Tiểu Nhi đi tới, cũng khóa chặt khí tức hắn trong không khí. Hừ, Thái Thúc lệnh lạnh lùng nói, tiểu tử kia cướp sạch đan phường 2 lần, lá gan thật không nhỏ, bị ta bắt được nhất định không tha cho hắn. Hì hì, Tiểu Nhi cười nói, Thái Thúc đại thúc, tuổi tác ngài cũng đã không nhỏ, đừng tùy tiện tức giận, nếu không sẽ chết rất nhanh. Thái Thúc lệnh xém chút ngã quỵ, trong lòng nói, con nít nói không suy nghĩ, Sơn Lâm, Vân Phi Dương như trước thu thập lấy dung nguyên thảo, mỗi lần thu nhập một phần dung nguyên thảo, đều sẽ yên lặng thì thầm. Lại kiếm lời 300 linh thạch, Yến Sơn Tuyết theo phía sau, nàng thực không nghĩ ra, tên này ngày ngày thu thập dung nguyên thảo, đến cùng là thế nào luyện chế ra siêu cấp hồi nguyên đan. Đột nhiên, Vân Phi Dương dừng lại, nhìn về phía sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói, có sát khí, cách chương.